Canh Triệt Đồng Nhân, Yêu Tinh Giai Nhân. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Hai năm sau, Hy Kinh, ngươi đừng náo loạn, mau xuống đây. Hy Triệt trừng mắt Hạnh, bắt bé gái ở trên cây sống chết không chịu xuống. Không đâu, Hy Triệt phụ thân, ai bảo người bắt con đọc nhiều cổ thi như vậy. Con sẽ không xuống, Hy Kinh ở trên cây chơi xấu. Ngươi giỏi, không cho ngươi chút giáo huấn ngươi là không biết sống chết. Hy Triệt đang muốn phi thân lên cây bắt nàng xuống, liền bị Hàn Canh ngăn lại. Hàn Canh, ngươi xem nó kìa, Hy Triệt cầm lấy tay Hàn Canh lắc lắc làm nũng, giống như có ngàn vạn ủy khuất. Ngoan, chờ ta bắt nó xuống. Hàn Canh sủng nịch đối Hy Triệt cười, phi thân lên cây bắt lấy Hy Kinh đang ở trên cây xem kịch vui. Hàn Canh phụ thân, Hy Triệt phụ thân bắt con đọc nhiều cổ thi như vậy. Con làm sao đọc hết chứ? Hy Kinh cũng cầm lấy tay Hàn Canh lắc lắc nhõng nhẽo. Tránh ra, đừng động Hàn Canh nhà ta. Hy Triệt vội vàng kéo tay Hy Kinh xuống. Hàn Canh nhà ta là ngươi có thể chạm sao? Người tránh ra, đừng động vào cha của ta. Hy Kinh cũng không chút yếu thế đem Hy Triệt vứt qua một bên. Ta cũng là cha ngươi nha. Ngươi có biết kính giả yêu trẻ hay không? Hừ, cha à, người cũng biết người là già con là trẻ nha. Xem trên mặt người có thêm vài nếp nhăn rồi kìa. Cái gì, người chết chắc rồi, Hàn Canh, nó lại khi dễ ta. Xí, ít đem cha ra đàn áp con đi. Con không sợ, cha, vì khi dễ con, người khi dễ ta trước. Là cha, là ngươi. Thủy Nguyên cùng Hàn Canh bất đắc dĩ liếc nhau. Vội vàng nên dỗ thì dỗ, nên khuyên thì khuyên. Hàn Canh ca, thực vất vả ngươi, từ khi nhận nuôi đứa nhỏ này. Cuộc sống của các ngươi thật đúng là long trời lỡ đất nha. Thủy Nguyên đảo mắt nhìn hoa lê nở rộ, trên mặt không giấu được tiểu ý khẽ khàng. Hàn Canh hiểu rõ vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, này hoa lê lại nở rồi. Đúng vậy, Thủy Nguyên trả lời, y nên trở về rồi. Thủy Nguyên cười cười, cùng Hàn Canh nói lời từ biệt, đi đến nơi bọn họ lần đầu gặp nhau. Cơ Phạm, Thủy Nguyên thì thào vuốt cây hoa lê, ngươi nên trở về rồi. Thủy Nguyên, thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng. Hắn biết tình yêu của hắn giống như cây hoa lê này. Rốt cục ra hoa kết quả. Hướng phía trước đi tới ôm chặt lấy Cơ Phạm. Ghé vào bên tai y nỉ non lời êm tai nhất thế gian. Ta yêu ngươi, nháy mắt, lê hoa phiêu hương, tiêu khán thế gian si nhân vạn thiên. Bạch thủ đồng quyện thật nan đắc kiến. Nhân diện đào hoa thị tùy tại phẫn diễn. Sự quá cảnh thiên cố nhân nan kiến, cựu nhật hoàng hôn ấn chiếu tân nhan, tương tư chi khổ thùy hữu cảm trực ngôn, lê hoa hương toàn nhượng nhân tâm cảm thương, sầu đoạn tràng thiên bôi tửu giải tư lượng, mạc thương vọng cựu thì nhân tân mô dạng tư vọng hương. Sự quá cảnh thiên cố nhân nan kiến, cựu nhật hoàng hôn ấn chiếu tân nhan, tương tư chi khổ thùy hữu cảm trực ngôn, vì tình thương thế gian sự dai vô thường. Tiếu thương tăng vạn hành lệ hóa hàn song, vật bằng hoàng thoát tố khỏa chứ xuân trăng ức lưu phương. Tiếu ngã thái quá si cuồng tương tư dạ vị ương, độc ngã cô phương tự thưởng tàn hương, lê hoa hương khước nhượng nhân tâm cảm thương, sầu đoạn tràng thiên bôi tửu giải tư lượng, mạc thương vọng cựu thì nhân tân mô dạng, vì tình thương thế gian sự vô thường. Tiếu thương tăng vạn hành lệ hóa hàn song, vật bằng hoàng thoát tố khỏa chứ xuân trăng ức lưu phương. Toàn văn hoàn, cách chương.